Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, biến bên trong biến. Triệu Tinh Thần minh bạch, Thiên Giao Cầu mở ra đóng lại. Bao quát khuếch trương, bành trướng đều là từ những này dây đỏ đang thao túng. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần qua Thiên Giao Cầu. Thu phát tự nhiên, ra bên ngoài ném đi. Thiên Giao Cầu trải rộng ra đi. Nháy mắt, giữa thiên địa mấy trăm dặm phạm vi đều tại Thiên Giao Cầu màng bố bên dưới. Mà Triệu Tinh Thần còn phát hiện Thiên Giao Cầu một cái khác bí mật. Trải rộng ra Thiên Giao Cầu thế mà có thể ẩn vào dưới đất. Trong không khí, khiến người khó mà phát hiện. Mà lại, cái phạm vi này bên trong người cùng các sinh linh hoạt động cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Nếu như đem nó dự trải giữa thiên địa, ẩn vào, đến lúc vừa thu lại, Thiên Giao Cầu bên trên chi vật liền sẽ bị chính mình vây khốn. Thu nạp, thậm chí, diệt sát, cái này Thiên Giao Cầu. Tuyệt địa là giết người không thấy máu tốt thần khí. Thậm chí, đem nó mê mẩn tại trên người. Giống như một tấm siêu cấp phòng ngự lưới lớn. Quá trâu rồi. Chúa công, Đại Bắc Sơn nhân mã đến đây. Vừa ra tới, Triệu Nam Thiên đến báo. Nên trương lưới sớm bố hay chưa? Triệu Tinh Thần hỏi Thiên Cơ Tử. Chúng ta đã bày ra hết thảy. Liền đợi đến Bắc Sơn lão tổ qua đi tìm cái chết. Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu nói. Ma giáo cũng có người tới. Mà lại, đoán chừng là cao thủ. Khẳng định là đến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Triệu Nam Thiên nói. Không bằng trước để ma giáo cùng Đại Bắc Sơn trọi cứng một lần. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ nói. Cái này chỉ sợ không tốt trưởng khống. Sẽ cho bọn hắn phát giác. Thiên Cơ Tử nói. Không sao, Bắc Sơn lão tổ. Chỉ cần chúng ta nắm giữ hắn chân chính động tĩnh. Đến lúc, ta xuất động. Lợi dụng dịch dung thuật đóng vai thành hắn bộ dáng thẳng hướng ma giáo. Đến lúc, dẫn đến đồng ra người tới chỗ. Trước để bọn hắn giết chóc lên. Triệu Tinh Thần nói. Cái này kế tuy nói không sai. Nhưng là, thời gian điểm nắm giữ quá trọng yếu. Huống chi, bọn hắn cũng không có khả năng đồng thời đến. Còn có lẽ, chúng ta còn khó có thể phát hiện bọn hắn. Trước kia có thể áp dụng loại này kế sách. Thường thường đều là bởi vì bọn hắn đã dàn xếp xuống dưới nguyên nhân. Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu. Phải kịp thời phát hiện bọn họ đích xác khó khăn. Bất quá, chúng ta có thể mở ra Vọng Long Thành phòng ngự. Kể từ đó, khí thế hung hăng Bắc Sơn lão tổ khẳng định hội công phạt Vọng Long Thành. Đến lúc, Ma Vân Tiêu nhân mã đến về sau, tất che giấu quan sát. Đến lúc, chúng ta chỉ cần cẩn thận chu đáo điều tra, khẳng định sẽ phát hiện tung tích của bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói, ý nghĩ này rất là khéo. Ngược lại là có thể thử một lần. Thiên Cơ Tử gật đầu nói, không lâu. Khắp nơi đều đang đồn dơ lên nói là Bắc Sơn lão tổ tới. Mà Vọng Long Thành cũng thổi lên cảnh báo kèn lệnh. Một chút mật nhỏ người bên ngoài sớm bị dọa được đi ra khỏi thành. Nửa ngày qua đi, Vọng Long Thành trên không một trận xoay khúc. Vách tường bốn phía bốc lên một cỗ cỗ kinh khủng khí vụ. Ngàn hơi thở qua đi, Vọng Long Thành phòng ngự đại trận mở ra. Mà Triệu gia thành vệ phủ thành vệ nhóm thì là bốn phía tuần tra. Kiểm tra Đại Bắc Sơn gian tế. Báo, Vọng Long Thành phòng ngự đại trận đã mở ra. Sắp đến Vọng Long Thành Bắc Sơn lão tổ đạt được tin. Tức, không cần ngừng, chúng ta trước công phạt. Bắc Sơn lão tổ mắng to nói. Vọng Long Thành đại trận thế nhưng là cuối cùng mấy trăm năm mới xây thành. Lúc trước thế nhưng là hao phí đại lượng tài lực. Tụ tập đầy đủ mấy trăm trận sư mới bố thành. Nghe nói. Này trận có thể chống đỡ Đại La Kim Tiên công kích. Đồng bằng nói, lão tử vậy mới không tin cái này ta. Nó có thể tiếp nhận một kích, chẳng lẽ có thể tiếp nhận bách kích, ngàn kích sao? Đến lúc, chúng ta Đại Bắc Sơn còn có ngàn phát trận, tụ tập đầy đủ ngàn tên cường giả tạo thành ngàn phát trận chống đỡ. Chính là Huyền Thiết Sơn đã được biến thành vụn thịt. Bắc Sơn lão tổ hừ nói, lão tổ... Chúng ta cũng không vội, chính là nhất thời công không dưới, chỉ cần vây quanh Vọng Long Thành là đủ rồi. Này trận tuy nói uy lực to lớn, nhưng là, nghe nói lại là rất hao tổn tiên thạch. Lâu dài xuống dưới, chính là Triệu thị cũng cầm không ra như vậy nhiều tiên thạch đến chèo chống đại trận. Một khi bọn hắn tiên thạch kiệt sức, này phòng ngự tự sụp đổ. Đến lúc, còn không khỏi lấy chúng ta thế nào đồ sát. Dương Trọn nói, trước tấn công mạnh mấy ngày, thực tại không được liền vây khốn. Bắc Sơn lão tổ gật đầu nói, Vọng Long Thành đại trận mở ra, như thế phiền phức. Ma Vân Tiêu sau khi nghe nhíu chặt lông mày, kỳ thật cũng không phiền phức. Trương Lưu Vân cười nói, Ma Vân Tiêu quay đầu nhìn hắn, phương kia đại trận hoàn toàn chính xác kiên cố. Bắc Sơn lão tổ vừa đến khẳng định toàn lực công trận. Chỉ bất quá, cũng không có khả năng một ngày hai ngày liền có thể công phá. Cuối cùng, bọn hắn tất khai thác vây khốn pháp môn. Kể từ đó, song phương liền rằng co xuống dưới. Trương Lưu Vân nói, nghe nói này phương đại trận hao phí tiên thạch rất là khủng bố. Triệu gia có thể kiên trì bao lâu? Văn Nhất Hóa hỏi, Triệu gia phú khả địch quốc, kiên trì hơn nửa năm tuyệt đối không có vấn đề. Giáo chủ, thế nhưng là chúng ta hao không nổi. Vi Trương nói, vậy liền giúp đồng gió lốc một thanh nha. Trương Lưu Vân sờ một cái sợi râu, cười nói, giúp thế nào? Vi Trương nhìn chằm chằm hắn hỏi, đến lúc, chỉ cần đồng gió lốc tại công phạt, khẳng định sẽ đem lực lượng thả tại trước cửa chính phương. Mà Triệu gia cũng sẽ đem đại trận mạnh nhất phòng ngự thả tại trước cửa chính. Mà phía sau khẳng định sẽ yếu một ít. Chúng ta hướng phía chỗ yếu hạ thủ chính là, chỉ cần đại trận dao động, đồng gió lốc một dùng lực, chúng ta lại một đánh lén. Triệu gia chú ý đầu chú ý không được đuôi. Cuối cùng, vừa loạn, này trận liền rách, đến lúc, đồng gia cùng Triệu gia chết đập ở cùng một chỗ. Trương Lưu Vân cười nói, ha ha ha, vẫn là quân sư nghĩ đến chu đáo. Chúng ta liền đợi đến thu thập tàn cuộc đi. Từ đó về sau, cái này trên đời lại không có Khốn Long Sơn cùng Đại Bắc Sơn. Văn Nhất Hóa cười to không thôi. Hai ngày sau, Đại Bắc Sơn đại binh tiếp cận. Quả nhiên, Bắc Sơn lão tổ giống con chó điên. Tại một trận tiếng chửi phát hiện người Triệu gia cũng không mắc lừa. Thế là hạ lệnh công thành. Một trận công kích mãnh liệt về sau, phát hiện thành này phòng ngự hoàn toàn chính xác lợi hại. Thế là, thả chậm lại, ngày thứ hai, duy trì sau một khoảng thời gian lại bắt đầu công phạt. Triệu Tinh Thần phát hiện, liền tại Bắc Sơn lão tổ nóng nảy thời khắc, sau môn lại là có sóng chấn động. Thế là, tự mình xuất ngoại một dò xét, lập tức yên lặng, cái này không là người của ma giáo ngựa sao? Đồng thời, tới chỉ là mấy cái ma giáo cao thủ. Bọn hắn đã ở phía sau môn đi dạo. Đoán chừng là muốn đánh lén hạ thủ. Đối với Bắc Sơn lão tổ công thành ma giáo vẫn là có hoài nghi. Không bằng tương kế tự kế. Chúng ta giả vờ cùng Bắc Sơn lão tổ hợp tác đào cái hố muốn liên thủ diệt sát đông thắng ma giáo. Thiên Cơ Tử sau khi nghe nói, ta dùng một bộ phân thân giả trang thành Bắc Sơn lão tổ dẫn người công phạt Ma Vân Tiêu. Mà chúng ta từ một bên khác hợp giết tới, cho Ma Vân Tiêu tạo thành một loại chúng ta liên thủ hợp giết ma dạy tư thế. Về sau, khác một bộ phân thân giả trang thành Ma Vân Tiêu công phạt Bắc Sơn lão tổ. Kể từ đó, Bắc Sơn lão tổ cư nổi trận lôi đình. Một khi hắn hấp dẫn tới, đến lúc, chúng ta lập tức đi. Chỉ cần đụng bên trên Ma Vân Tiêu, bọn hắn không đánh cũng phải đánh. Triệu Tinh Thần nói, quyết định như vậy đi, mấy cái kia ma giáo phần tử khẳng định chỉ là tới trước dò đường. Không lâu, khẳng định có một nhóm ma giáo tinh anh đến sau môn. Chúng ta liền lựa chọn tại bọn hắn nhân mã khi đi tới phát động đánh nghi binh. Thiên Cơ Tử gật đầu nói, trạng vạng tối thời gian, ngày đã u ám, số lớn ma giáo tinh anh phân tán từng nhóm, lặng lẽ đạt tới sau môn tập kết. Lúc này, Triệu Tinh Thần mang theo một nhóm người giả trang Bắc Sơn lão tổ sát tướng tới. Mà đồng thời, Triệu Tinh Thần bản tướng chi thân lại là mở ra thành môn. Từ bên trong giáp công mà tới, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân thân cũng mang theo một nhóm người giả trang ma giáo phần tử. Công về phía Bắc Sơn lão tổ một đám. Quả nhiên, Bắc Sơn lão tổ lập tức nổi trận lôi đình, dẫn người điên cuồng đuổi đi theo. Triệu Tinh Thần một đám tranh thủ thời gian đi. Lập tức, cùng Ma Vân Tiêu một đám đụng thẳng. Song phương lập tức kịch chiến lên. Ma Vân Tiêu cùng La Vi khác một bộ phân thân liên thủ công kích Bắc Sơn lão tổ. Lão gia hỏa lập tức ở thế yếu. Bắc Sơn lão tổ cho ngăn trở. Thủ hạ căn bản là không cách nào cùng Ma Vân Tiêu cung phụng nhóm chống đỡ. Lập tức, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Triệu Tinh Thần xem xét, tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ chém giết tới. Từ sau một bên giáp công đông thắng ma giáo. Lập tức, ma giáo các đệ tử nhao nhao phun máu ngã xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.